Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1012. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1012. Tại sao ông trời lại còn muốn bắt ông đi? Em không tin. Em thật sự không muốn tin. Em cảm thấy mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Đợi đến lúc tỉnh giấc, em vẫn là đại tiểu thư nũng nịu của nhà họ Lâm. Ông vẫn là người ông luôn cưng chiều em. Thế nhưng tại sao? Khóc lóc một hồi, Lâm Tư Vũ gần như khàn cả giọng. Lục Kiến Thành ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy. Hai tay thận trọng đặt lên vai của cô ấy. Rồi đỡ cô ấy đứng dậy. Tư Vũ, ông Lâm vì sợ cô sau khi biết chuyện sẽ quá đau buồn. Cho nên mới không dám nói với cô. Ông ấy muốn cùng em trải qua quãng thời gian vui vẻ cuối cùng. Lâm Tư Vũ chợt ngẩng đầu. Nhìn anh hỏi, là ý gì? Anh biết chuyện ông nội bị bệnh sao? Lục Kiến Thành gật đầu. Xin lỗi, tôi có lời hứa của tôi. Cho nên mới không nói cho cô biết. Là ông nội không cho anh nói cho em biết. Đúng không? Vậy được. Em muốn hỏi anh một câu cuối cùng. Gả em cho Phong Hằng thực sự là tâm nguyện cuối cùng của ông nội sao? Tư Vũ, tôi không muốn lừa dối cô. Kết hôn với Phong Hằng quả thực là đề nghị của tôi. Sau khi biết bệnh tình của ông cô, tôi liền đoán được người mà ông ấy không nỡ nhất, không yên tâm nhất trên đời này chính là cô. Cho nên, chắc chắn ông ấy muốn chọn cho cô một cuộc hôn nhân tốt, để cô được hạnh phúc cả đời. Mà nhà họ Phong có gia cảnh giàu có, so với nhà cô cũng coi như môn đăng hộ đối. Quan trọng hơn là, nếu như em được gả đi, trưởng bối nhà họ Phong nhất định sẽ đối xử tốt với em. Phong Hằng lại là con một, sẽ không gặp phải chuyện lục đục thường thấy trong gia đình giàu có. Tôi không thể nói anh ta là lựa chọn tốt nhất, nhưng so với những người khác, anh ta quả thực là lựa chọn tối ưu ngay lúc này. Được, Lâm Tư Vũ nghe xong, nhẹ gật đầu, em đồng ý với anh, cũng đồng ý với ông, em sẽ gả cho anh ta. Nếu đây đã là tâm nguyện cuối cùng của ông nội, vậy cô ấy nhất định sẽ hoàn thành. Nhưng mà, hy vọng anh cũng sẽ giúp em một chuyện. Đừng nói với ông nội chuyện em đã biết về bệnh tình của ông. Được, sau khi nhận được lời hứa này, Lâm Tư Vũ liền đứng dậy và rời đi. Cô ấy còn phải đi đến bệnh viện để chăm sóc cho ông nội. Chỉ còn 1-2 tháng nữa thôi. Cô ấy nhất định sẽ trân trọng thời gian còn lại được ở bên ông nội. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, Lê từng bước nặng nhọc rời đi. Lục Kiến Thành bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xúc động. Chỉ trong một đêm, anh chợt có cảm giác cô gái nhỏ trong ấn tượng của anh đã trưởng thành. Trong phòng bệnh, ngay khi Lâm Duy Đống vừa tỉnh lại, Lâm Tư Vũ đã nhào tới ôm lấy ông. Ông nội, ông đã tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Làm cháu sợ rồi đúng không? Giọng nói già nua chậm rãi cất tiếng. Cách chương.